Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 168, C168, sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Tào Lăng Vân mặc kệ có nghẹn khuất như thế nào. Dưới tình huống Trương Phàm đã trở thành cung phụng của cục võ quan. Muốn quanh minh chính đại dùng cách thức ân oán cá nhân chính đáng báo thù cho Tào Hiên, thì chỉ có thể dựa theo như lời Trương Phàm mà làm. Ông ta thật đúng là không tin. Cổ võ giả địa cấp trung kỳ của Định Thiên Tông ông ta cũng không phải là đối thủ của Trương Phàm. Trương Phàm mới bao nhiêu tuổi chứ? Đương nhiên, lòng tin này vẫn bắt nguồn từ Tào Hiên, con trai ông ta. Sao ông ta có thể không biết chứ? Tào Hiên cấp địa cấp trung kỳ là được bơm thôi bao nhiêu? Cho nên Tào Hiên hoàn toàn không đại diện cho trình độ cao nhất của cấp này. Sảng khoái. Trương Phàm cười híp mắt nói, tôi đây sẽ chờ cao thủ của Định Thiên Tông đến báo thù giúp Tào Hiên. Bây giờ, chúng ta nên nói về tự do của hai người này đây. Có ý gì? Tào Lăng Vân đã rất nghẹn khuất rồi. Bây giờ nhìn Trương Phàm dường như còn muốn kiếm lợi trên tự do của Tào Cương và Tào Hiên. Ông ta nhất thời tức giận đến hơi mất khống chế. Tào Cương, tự tiện xông vào địa bàn của tôi. Cũng không thể cứ quên đi như vậy đúng chứ. Còn Tào Hiên nữa, tôi thắng anh ta. Trên nguyên tắc, anh ta sẽ do tôi tùy ý xử lý. Hơn nữa, lúc trước anh ta luôn miệng muốn giết chết tôi. Trương Phàm cười híp mắt nói. Trương Phàm, cậu đừng có mà quá đáng. Khí thế của Tào Lăng Vân bộc phát, giống như sóng biển vô biên xông về phía Trương Phàm. Thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng đọng lại. Thế nhưng, khí thế trên người Khổng Vân Huy cũng toàn bộ khai hỏa, trực tiếp giúp Trương Phàm ngăn cản khí thế của Tào Lăng Vân đang bộc phát lại. Tiếp theo vẻ mặt ông nghiêm túc cảnh cáo. Lăng Vân huynh, vẫn là không nên xúc động thì tốt hơn. Tào Lăng Vân chỉ có thu khí thế của bản thân lại. Trong lòng âm thầm thở dài. Ông ta vốn muốn dùng khí thế áp bức Trương Phàm một chút, đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Trương Phàm một chút. Đồng thời cũng muốn thăm dò Khổng Vân Huy và Tần Kiến An một chút. Mà kết quả khiến ông ta cảm thấy buồn bực. Đừng nhìn ông ta bây giờ có Tào Hưng cùng với Tào Vân ở bên cạnh. Ba chọi hai, có thể chu toàn Khổng Vân Huy cùng với Tần Kiến An. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, thì chỉ sợ ngày mai đại quân cục võ quản sẽ trực tiếp xông vào Định Thiên Tông. Chuyện đề cử xuyên không, sống một cuộc đời khác mà các thế lực siêu cấp khác nhậm chức nhân viên trong cục võ quản, tuyệt đối là vô cùng vui vẻ lấy danh nghĩa cục võ quản mà san bằng Định Thiên Tông bọn họ. Lăng Vân huynh, tôi cảm thấy cung phụng Trương nói rất lý đấy. Tự tiện xâm nhập lãnh địa tư nhân cùng với sự trừng phạt muốn đưa kẻ địch của mình vào chỗ chết, cái này đều rất hợp tình hợp lý. Tần Kiến An nghiêm túc nói. Không thể vì anh là Định Thiên Tông thì liền không nói lý phải không? Nói đi, cậu có điều kiện gì mới có thể thả người? Tào Lăng Vân không đáp lại Tần Kiến An, chỉ nhìn chăm chăm Trương Phàm. Sắc mặt ông ta âm trầm hỏi. Ông ta cũng nhìn thấy trận pháp trong viện, nhìn thấy Tào Cương bị nhốt. Tào Cương tuy rằng thấp hơn ông ta một cấp, nhưng nhìn dáng vẻ Tào Cương căn bản không ra được. Ông ta đoán bản thân cũng quá sức, cho nên khả năng cưỡng ép mang người đi rất nhỏ. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc Trương Phàm chủ động thả người. Dù là trong lòng khó chịu trăm vạn lần, bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Rất đơn giản, Tào Cương là cường giả thiên cấp trung kỳ. Một viên Định Thiên Đan, trực tiếp mang người đi. Trương Phàm rất hào phóng nói. Được, Tào Lăng Vân cắn răng đồng ý, một viên Định Thiên Đan đổi một Tào Cương thiên cấp trung kỳ, rất hợp lý. Về phần Tào Hiên, tuy rằng đã bị tôi phế bỏ đan điền, nhưng tôi tin là cũng đáng giá một viên Định Thiên Đan. Trương Phàm vừa cười vừa nói, ánh mắt Tào Lăng Vân sắp phun lửa rồi. Tào Hiên chính là con trai của ông Tan, ở trong lòng ông ta chính là bảo vật vô giá. Nhưng Trương Phàm lấy Định Thiên Đan ra cân nhắc, ông ta chính là cảm thấy khó chịu. Ông ta thật sự rất muốn không quan tâm mà giết Trương Phàm. Nhưng ông ta không dám, không dám xúc động như vậy. Cho nên, ông ta cắn răng gật đầu. Được, Nhưng về phần Tào Hiên, tôi kỳ thật còn có một phương án khác. Không biết ông có nguyện ý nghe hay không? Trương Phàm cười híp mắt nói. Phương án gì? Con mắt Tào Lăng Vân trợn trừng. Hô hấp nặng nề. Ông ta càng ngày càng có chút không khống chế được lửa giận của mình. Cách Trương.